1, 2, 3, let's go. Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 30. Mình quên bố tập, đợi mình chút mình vào kênh xem nào, tập bao nhiêu nào. Come on. Tập số 38. Thật ra thì vừa nãy là không phải mình quên đâu, mình chỉ giả vờ thử các bạn xem các bạn có nhớ được tập bao nhiêu không nhá. Ok, chúng ta cùng đến với tập 38 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão nhá. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng có những ma nhân là định làm việc Lý Niệm Phàm thì rất nhanh được gấu và lợn. Gấu và lợn chứ nhờ, hai thằng rủ về tâm hự ở trong nhà vệ sinh. Thế còn hôm nay sẽ diễn biến thế nào thì quý vị các bạn hãy chờ đón để biết thêm chi tiết nhá. Nhưng mà trước khi vào chuyện thì quý vị các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh cũng như là đăng ký cái kênh mới của mình để theo dõi những bộ truyện mới hơn. Like cũng như để lại bình luận comment dưới video. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào chuyện thôi. Hai tên ma nhân kia tưởng rằng mình có được chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Trước mắt, ai dè bánh này vừa to lại vừa nặng, rơi đúng vào người bọn hắn. Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua, đảo mắt trái lại 3 ngày trôi qua. Đám người tu tiên kia cũng không biết đang bận việc gì, thế mà lại không thấy tới trời nữa, để tứ hợp viện lại một lần nữa trở về với vẻ yên bình vốn có của trước đây. Cuộc sống của Lý Niệm Phàm trở về như lúc xưa, vô lo vô tư, không có gì quá đặc sắc, trông vô cùng an nhàn. Bên trong tứ hợp viện, từ cây bóng đen đến tủ lạnh, tivi vân vân, hoa quả và đinh thạch thì cũng là một đống lớn. Còn có một con gà rất biết đẻ trứng. Nếu như Lý Niệm Phàm biết, hóa ra con gà đẻ trứng này có thể điều khiển bằng âm thanh, vậy thì ôi thôi con gà rồi. Cuộc sống bây giờ đã có thể nói là không chỉ có thể tự cung tự cấp mà đã trở nên dư thừa. Chỉ có điều đã quen với cuộc sống thường xuyên có khách tới chơi, bây giờ đột nhiên lại trở nên vắng vẻ khiến hắn có chút không thích ứng. Chính mình thực sự là được voi đòi tiền à? Chỉ là một kẻ phàm nhân, thế mà còn ảo tưởng muốn người tu tiên thường xuyên tới bái phỏng. Tâm tính này quả nhiên là không ổn. Người ta, ai để ý tới chúng ta? Lý Niệm Phàm tự giễu cười một mình, sắp tự kỳ đến nơi. Tiểu Đát Kỳ, buổi sáng nay chúng ta không bằng đi ra Lạc Tiên Thành ăn điểm tâm đi. Cũng nên có lúc ra ngoài dạo chơi cho thoải mái. Được đó công tử. Nói cái gì thì chính là như vậy. Đát Kỳ nở ra nụ cười, linh lợi, thu thập qua loa một phen rồi cùng Lý Niệm Phàm cùng nhau đứng ở cổng. Cửa mở ra, hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa. Đại Hắc, trông nhà cho cẩn thận đấy nha. Giọng nói của Lý Niệm Phàm truyền ra từ xa mà tới, hắn đã cùng Đát Kỳ đi vào trong rừng cây nhỏ. Vào đầu mùa thu, ánh nắng ban mai mang theo những cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào trên người nhưng lại kèm theo chút mát mẻ. Hai người bước trên mặt đất đã phủ kín lá rụng, từ từ đi xuống dưới núi, trực tiếp hướng thẳng về Lạc Tiên Thành mà đi. Chẳng mấy chốc đã đi tới trước một quầy hàng quen thuộc. Lý Niệm Phàm cười nói, "Ha, lão bàn, như cũ, một lồng bánh bao hấp với hai bát đậu hoa. Nhà Lý công tử khách quý hiếm gặp, hoan nghênh, hoan nghênh." Chủ quán vội vàng dọn dẹp xong một cái bàn, sau khi lau sạch ghế thì mời Lý Niệm Phàm ngồi xuống. Công tử, chờ lát lập tức sẽ bưng lên cho công tử. Không bao lâu sau, lồng bánh bao nóng hổi đã đặt lên trên bàn. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lặng lẽ sờ soạng lấy ra một bình giấm nhỏ và bát đĩa rồi đặt lên bàn. Đôi mắt Đát Kỳ lập tức sáng lên vui mừng nói, "Hà công tử, thế mà công tử còn mang cả cái này theo?" "Hà đúng vậy. Tiểu Đát Kỳ thích ăn nhất là giấm nhà, tự nhiên phải mang theo tới." Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Đát Kỳ đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm, trong đôi mắt của nàng giống như có sóng nước lưu chuyển. "Công tử, người đối với ta thật tốt. Điện lực này vô địch rồi." Lý Niệm Phàm có chút không chịu đựng nổi, vội vàng nói, được rồi, đừng có xúc động tâm tình nữa. Công tử nhà ngươi cũng không thích một bộ này. Bánh bao chấm giấm quả thực ăn sẽ ngon hơn chút. Hơn nữa, bánh bột chấm giấm cũng hỗ trợ cho việc tiêu hóa. Hai người nhàn nhã hưởng thụ lấy bữa ăn sáng. Cùng vào lúc đó, trên đường phố của Lạc Tiên Thành, một tên công tử ca mặc quần áo sang trọng, một tên đại hán cao to đi theo đằng sau, đang từ từ mà đi tới. Đi trong đám người, phàm có người có chút tinh mắt thì đều nhìn ra được, Hai người này có xuất thân không tầm thường, hơn nữa đại hán cao to kia hiển nhiên là hộ vệ của tên công tử ca kia. Lông mày tên công tử ca kia hơi nhíu lại, ẩn ẩn ở giữa chừng một chút có vẻ tức giận. Giọng nói của đại hán cao to kia như chuông lo lắng nói, hỡi vương tử, chỗ chúng ta ở chỗ này đã 5 ngày rồi, nếu như không về thì vương thượng sợ rằng sẽ trách mắng. Trở về thì có lợi ích gì? Công tử ta khoác tay áo tỏ vẻ không sao nói, chờ, nếu như không chờ được kỳ nhân kia thì ta sẽ không về. Vương tử, ngươi thực sự cảm thấy trên thế gian này có tồn tại loại kỳ nhân này sao? Đại hán vạm vỡ những mày, không phải người tu tiên, thế mà mổ bụng ra để cứu người, còn có thể khâu vết thương lại, làm sao nghe đều giống như là chuyện trong dân gian vậy, chắc chắn được nghe đồn phóng đại lên. Đây là chút hy vọng cuối cùng. Công tử Kha khe khẽ thở dài, nói tới đây vẻ tức giận trên mặt hiện ra càng đậm. Nếu không phải nuôi đám khách khanh quá mức vô dụng kia thì ta cần gì phải như thế này? Hắn tức giận khó bình tĩnh lại được, trong mắt lóe ra một chút vẻ nghiêm khắc. Cha ta coi bọn họ như những vị khách lấy lễ cao nhất quốc gia mà đối đãi. Ngoài ra, còn cho bọn hắn ưu đãi to lớn, thế mà không giúp được gì cả. Vậy thì cả bọn họ có lợi ích gì? Tên hộ vệ kia lập tức bị dọa đến cân quắc một lát, sắc mặt trắng bệch vội vàng nói. Công tử tuyệt đối không thể nói như vậy, đây chính là người tu tiên, thần thông quảng đại, nếu như bị nghe thấy tội thế này là lớn lắm. Chính bọn hắn cũng đã nói, không thể tùy ý ra tay đối với phàm nhân, càng không thể tham dự vào chiến sự ở thế gian. Ta tốt xấu gì cũng là một tên vương tử, bọn họ dám làm gì ta? Công tử ca khinh thường một tiếng, bảo bọn hắn rút diệp thổ phỉ, cũng không dám, bảo bọn hắn ra tay nghĩ biện pháp trị ôn dịch cũng không có, thực sự là phế vật. Vương tử người tu tiên siêu thoát thế tục, một lòng muốn đắc đạo thành tiên, tự nhiên không muốn nhiễm thế tục ảnh hưởng tới việc tu hành của mình. Hồ về kia lắc đầu nói tiếp, nhưng trên người bọn hắn dù sao cũng mang theo pháp lực, mưa thuận gió hòa còn phải dựa vào bọn họ. Hơn nữa thuộc hạ cho rằng, tin tức ôn dịch vừa truyền tới, cách chỗ chúng ta còn xa, không cần phải lo lắng. Công tử ca nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phòng ngừa chu đáo là căn cơ sinh tồn của một quốc gia. Người có thể không cân nhắc nhưng ta thì lại không thể không cân nhắc. Hồ vệ tiếp tục, vương tử, đám người tu tiên kia cũng đã nói nếu như thật có chuyện này xảy ra, ngài và vương thượng bọn họ vẫn có thể cứu. Thật tới lúc đó ta không cần bọn họ cứu, để cho ta và con dân ta cùng chết sẽ tốt hơn. Công tử ca phất tay, đã là không muốn trò chuyện thêm nữa, cất bước dọc theo đường lớn mà đi. Tới vị trí chỗ quầy bán điểm tâm. Lý Điểm Phàm và Đát Kỷ Đồng miệng. Lý Điểm Phàm móc ra chút bạc vụn cười nói, đây, lão bản, tính tiền. Ê, đủ rồi, đa tạ Lý công tử. Chủ quán vui vẻ nhận lấy bạc, tiếp đó đột nhiên nói, à đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trong khoảng thời gian này có một vị công tử ca cứ một mực đang nghe ngóng tin tức về công tử, đã hỏi rất nhiều gia đình ở Lạc Tiên Thành. Lý Điểm Phàm hẹm ra vẻ kinh ngạc, nghe ngóng tin tức của ta. Chủ quán tiếp tục, đúng vậy, tuy nhiên ta cố ý lưu ý một chút, hẳn không phải chuyện xấu, công tử ca kia trông không giống tầm thường, nhưng vẫn là rất có lễ. Đúng lúc này chủ quán hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Công tử, chính là bọn họ. Lý Niệm Phàm khẽ ngẩng đầu thì thấy một tên nam tử mặc trường bào màu trắng, đầu đội quan đang đi về nơi này. Đằng sau lưng hắn thì có một tên tráng hán đi theo đằng sau nửa bước, đi sát theo người. Công tử ca kia cũng nhìn thấy Lý Niệm Phàm, sắc mặt hơi nghiêm, vội vàng nhỏ giọng nói với tên hộ vệ. Vì phòng ngừa ngươi nói năng lời gì thiếu suy nghĩ, từ giờ trở đi, không được phép mở miệng ra nói lời nào. Sau đó trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười đi tới, cách xa nhau nửa mét thì chắp tay thi lễ với Lý Niệm Phàm lúc này mới nói. Chu Vân Vũ bái kiến vị công tử này. Lý Niệm Phàm đứng dậy chắp tay tự giới thiệu mình. Lý Niệm Phàm. Chu Vân Vũ mở miệng. Hạ quấy giày Lý công tử, xin hỏi Chu mỗ có thể ngồi chung một bàn với công tử không? Mời ngồi. Lý Niệm Phàm làm ra một cái tư thế mời ngồi, cái gọi là đưa tay không đánh người mà tươi cười. Công tử này xem ra không có ác ý, Lý Niệm Phàm cũng không có khả năng tránh người xa ngàn dặm. Đát Tỷ thì đứng dậy, đứng bên cạnh Lý Niệm Phàm. Đa tạ. Chu Văn Vũ lập tức lộ ra vẻ vui mừng ngồi đối diện Lý Niệm Phàm. Hộ vệ bên cạnh hắn cũng không có ngồi xuống mà là đứng đằng sau lưng của hắn. Lý Niệm Phàm thế nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Bình thường có loại tập quán kiểu này, phần lớn là người bên trong vương triều. Chu Văn Vũ đưa tay thu ống tay áo của mình, ngược lại là không tỏ ra có giá đỡ một chút nào, mở miệng nói. Lão bản, mang tới một lồng bánh bao. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ mà hỏi. Chu công tử, người biết ta? Chu Văn Vũ lắc đầu. Không biết, tuy nhiên lại nghe được không ít chuyện liên quan tới Lý công tử. Nhất là chuyện mổ bụng cứu cả mẹ đánh con, để cho người ta khâm phục không thôi. À, may mắn mà thôi. Lý Niệm Phàm khiêm tốn một chút tiếp tục. Vậy ngươi làm sao mà lại nhận ra được ta? Chu Văn Vũ cười ha ha một tiếng nói. Tất cả mọi người đều nói bên cạnh Lý công tử có một vị thê tử còn muốn đẹp hơn so với tiên nữ, tự nhiên rất dễ nhận ra. Ha, thì ra là như thế. Lý Niệm Phàm không thể không cười khổ mà lắc đầu. Chính mình đây xem như đã nổi tiếng tới bên ngoài rồi. Hey, khách quan, bánh bao của ngài hay. Lúc này chủ quán đã bưng lồng bánh bao kia đặt lên mặt bàn. Chu Văn Vũ nhìn về phía Lý Niệm Phàm làm một động tác mời. Lý Niệm Phàm khoác tay áo nói, Chu công tử, chúng ta vừa mới ăn xong. Vậy ta thất lễ. Chu Văn Vũ vuốt vuốt cái mũi có chút xấu hổ, tuy nhiên cuối cùng vẫn vươn đũa gắp tới một cái bánh bao. Đồng thời hắn để tới đĩa giấm trên bàn lập tức kinh ngạc. Ha, trên bàn ăn làm sao để một cái đĩa mực nước? Thần linh ơi, mẹ nó mực nước. Lý Niệm Phàm thiếu chút nữa thì bị tình huống hài hước này làm cho bật cười. Giải thích nói, đây là giấm, là một loại gia vị. Người có thể chấm vào ăn thử một miếng xem sao. Ồ. Chu Văn Vũ lộ ra vẻ tò mò, đã vươn đũa gắp bánh bao hấp tới chấm trên giấm một cái, sau đó đưa vào trong miệng của chính mình. Lập tức một cỗ hương vị chua chua tràn nhập trong khoang miệng, kèm thêm mùi thơm của bản thân và bánh bao hấp hòa quyện làm cho cảm giác mang theo một loại kích thích khác. Giấm vốn có công năng khai vị, lập tức có thể tăng sở thích ăn uống Chu Văn Vũ được mở rộng ra. Đằng sau hắn, trên mặt tên hộ vệ kia hiện ra vẻ lo lắng, đang muốn mở miệng nhưng lại nhớ tới lời can dặn của vương tử, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Quá tùy ý, vương tử cũng không quá có trách nhiệm với chính mình. Đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Bên trong giấm này nếu như có độc vậy thì làm sao? Chẳng phải ăn vào sẽ chết chắc sao? Chu Văn Vũ từ đáy lòng ca ngợi. Ăn ngon, không nghĩ trên thế giới thế mà còn có thứ ngạc nhiên như vậy. Nghe nói quầy hàng này sở dĩ có thể làm ra bánh bao ngon như vậy chính là nhận lấy chỉ điểm của công tử. Lý công tử thật là kỳ nhân. Ha, quá khen. Ta chính là dành tới nhàm chán chẳng có việc gì làm sinh ra nhàn rỗi. Tùy ý mân mê làm ra một số thứ mà thôi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nghĩ không ra chính mình xuyên qua một chuyến, thế mà cũng được mang tiếng đãi ngộ là kỳ nhân. Chu Văn Vũ càng coi trọng Lý Niệm Phàm hơn, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói. Lý công tử có biết rất nhiều nơi đang xảy ra ôn dịch không? Ôn dịch? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại lắc đầu. Chu Văn Vũ mang theo thần sắc, lo nước thương dân thở dài nói. Ôn dịch lần này phát ra từ cực Tây, nhưng ở đó chẳng hiểu tại sao, phía Nam cũng bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa tốc độ lan tràn cực nhanh. Chỉ trong mấy tháng thời gian đã có tới hàng trăm thôn trang và thành trì gặp phải. Số người tử vong đã không tính nổi. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Nghiêm trọng như vậy. Ôn dịch. Cái từ này hắn đương nhiên sẽ không xa lạ gì. Chỉ là không nghĩ tới lần này thế mà nghiêm trọng tới vậy. Hơn nữa hình như tốc độ lan tràn ảnh hưởng tới khu vực rất rộng. Sau đó hắn nghĩ lại không thể không hỏi. Người tu tiên mặc kệ sao? Bọn họ. Chu Văn Vũ lắc đầu mang theo một chút không cam lòng nói. Phàm nhân sống hay chết người tu tiên sao có thể để trong lòng? Lý Niệm Phàm không nói gì, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào cả. Phàm nhân có số lượng quá lớn, người tu tiên thì cao cao tại thượng, trông cậy vào bọn họ tốn thời gian lực đi giải quyết chuyện ôn dịch thì quá không thực tế. Mặc dù trong lòng có chút nguội đạnh, nhưng đây chính là sự thật. Chu Văn Vũ cõi lòng đầy hy vọng nhìn Lý Niệm Phàm thấp thỏm nói. Lý công tử, người đã có bản lĩnh diệu thủ hồi xuân, không biết có thể chữa khỏi bệnh ôn dịch này không? Nếu thực sự lan tràn tới tận đây, ta ngược lại thật ra thì có thể thử một lần. Lý Niệm Phàm không từ chối, nếu như chỉ là ôn dịch, lấy y thuật của hắn thì quả thực không kém chút nào. Khi ôn dịch xuất hiện dưới mí mắt mình, chắc chắn là phải làm ra đề phòng. Tuy nhiên cũng không vội vàng ra ngoài chữa bệnh cho người ta, chính mình chỉ là một phàm nhân yếu đuối, phải tùy thời mà tính mới là tốt nhất. Lý công tử lại có lòng tin một lần. Chu Vân Vũ lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng lên. Không cần biết kết quả thế nào, ta thay mặt bách tính cảm tạ Lý công tử đã vô tư ra tay. Lý Niệm Phàm cười, không cần phải khách khí, ta đây cũng chính là vì mình. Nếu như những người xung quanh đều bị nhiễm, ta còn không xuất thủ thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Một mình chiến hữu toàn bộ thế giới sao? Dường như tâm tình đang tốt, dường như cái máy nói chuyện đã mở ra. Sau khi Chu Vân Vũ trầm mặc một lát đột nhiên thở dài. Hài, Lý công tử cảm thấy người tu tiên như thế nào? Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ thốt ra. Lên trời xuống đất pháp lực vô biên, để cho người ta hâm mộ. Chu Vân Vũ cảm khái, đúng vậy, để cho người ta hâm mộ, chỉ tiếc chỉ có một thân bản tính, không muốn tạo phước cho bách tính. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát lại nhịn không được lắc đầu. Chu công tử, người nghe nói qua một câu, không ở vị trí đó thì không thể bàn việc về vị trí đó. Cả người Chu Vân Vũ đều run lên, ánh mắt biến hóa không ngừng, lộ ra vẻ suy tư sâu xa. Khi hiểu ra, khi thì mê mang. Sắc mặt hắn đỏ lên đột nhiên kích động. Không ở vị trí đó thì không thể bàn về việc của vị trí đó. Lý công tử thực sự là đại tài đương thời, thế mà có thể khái quát đạo trị thế tới khéo léo tới như vậy. Người tu tiên hàng yêu trừ ma bảo hộ một phương bình an, đây chính là hết chức trách. Lý Niệm Phàm không phải đang giải thích thay cho người tu tiên, mà hắn thường xuyên tiếp xúc với người tu tiên. Bởi vậy đối với người tu tiên vẫn có chút hiểu biết, hàng yêu trừ ma, phong ma, người tu tiên cũng đang dùng sinh mệnh mà làm. Nếu như mọi chuyện thuộc về người phàm cũng muốn nhúng tay nữa, vậy thì tu tiên chắc chắn là không tu thành. Ta là nghĩ nhiều. Chu Vân Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ ra, trên mặt hiện ra áy náy. Ta tự cho rằng bọn người tu tiên thần thông quảng đại, thế mà trông cậy mọi chuyện cần thiết đều giao cho bọn họ đi làm, để bọn họ giải quyết tất cả chuyện phiền não trên thế gian. Thậm chí ngay cả chiến trường phàm nhân đều trông cậy vào người tu tiên trực tiếp ra mặt dẹp loạn. Ta cái này cũng không khác gì mà là không làm bà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng ở chỗ nào. Chiến trường. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Chu Vân Vũ chắc chắn không thể nghi ngờ là hoàng tử của vương triều phàm nhân. Phàm nhân tự nhiên phải do phàm nhân đi khống chế. Tuy rằng cũng tồn tại vương triều tu tiên, nhưng loại vương triều này càng giống tông phái hơn. Chỉ chịu trách nhiệm quản lý các yếu tố không ổn định trong phương diện tu tiên. Về phần cuộc sống phàm nhân sao, người tu tiên cũng sẽ không ra quản. Cái này không khác gì cùng một nhân loại thống trị một đám con kiến, chẳng có chút ý nghĩa. Lúc đầu khi tới đây, Lý Niệm Phàm không phải không nghĩ đến việc sống trong vương triều của người phàm nhân. Dựa vào tài hoa của bản thân, có một cuộc sống vui vẻ sung sướng. Nhưng cân nhắc nơi đây là thế giới tu tiên, hơn nữa vương triều phàm trần mọc nên san sát, nạn trộm cướp hoành hành, chiến tranh liên miên, không thích hợp với chính mình. Càng nghĩ còn là dựa vào cây đại thụ người tu tiên mới là ổn nhất. Chu Vân Vũ lại đứng dậy một lần nữa, nghiêm mặt nói, ta không phải cố ý muốn ẩn giấu, thật ra thì ta là vương tử hạ triều. Chu Vân Vũ bái kiến Lý công tử. Lý Niệm Phàm vội vàng chắp tay. Hóa ra là Chu Vương Tử. Thật lễ, thật lễ. Chu Vân Vũ vẫn đứng đó, lần này hắn hoàn toàn cúi đầu chân thành mà nói. Bất tài thiếu chút nữa, ngộ nhập lạc rối, cũng may cô Lý Công Tử chỉ điểm. Cái này mới khiến ta hoàn toàn tỉnh ngộ ra. Lý Công Tử nhưng có thể làm ta lão sư. Trước đó ý nghĩa của việc hắn nói có thể sai hoàn toàn, không chỉ quá mức ỷ lại đối với người tu tiên. Quan trọng còn là oán niệm với người tu tiên. Nếu như còn không biết quay đầu lại thì hậu quả thật khó mà lường được. Bây giờ nghĩ lại thôi, hắn cũng không thể không cảm thấy kinh hãi tới mồ hôi lạnh chảy ướt cả sống lưng, sợ hãi không thôi. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, lời nói từ chối. Chu Vương Tử quá khen, ta chẳng qua là một người sống đơn giản mà thôi, chỗ nào có thể làm lão sư ngươi, việc này không cần nhắc lại. Ta bây giờ sống ở cái chỗ này, cái gì cũng không thiếu, còn có mỹ nữ đi theo. Thi thoảng có thể chém gió với người tu tiên, cuộc sống trôi qua cũng thoải mái quá rồi. Đi tới vương triều thế gian, phải làm hết sức hết lòng, bôn ba cực khổ, chinh chiến xa trường, cho rằng ta ngốc. Đây đã là người thứ mấy muốn nhận ta làm lão sư. Quả nhiên, người có tài hoa như ta ở thế giới tu tiên cũng rất quý hiếm. Lý Địa Phàm nghĩ tới mà cảm thấy đắc ý. Chu Vân Vũ lại càng kính nể hơn, đồng thời cũng tiếc hận thở dài nói. Lý công tử không để ý tới danh lợi, tâm cảnh như nước, thực sự để cho ta mặc cảm không bằng. Hắn trầm ngâm một lát tiếp tục nói. Lý công tử có tài hoa tuyệt thế, thật chẳng lẽ không muốn mở mong khát vọng trong lồng ngực ra sao? Ta từng viếng thăm danh sơn Đại Xuyên, phát hiện người tu tiên mặc dù thần thông quảng đại, nhưng toàn bộ thiên hạ, phàm nhân mới là chủ yếu. Nếu như người có thể thụ phàm nhân lại nhất thống thiên hạ, ở trong đó suy nghĩ của ta, xem như người tu tiên cũng không dám khinh thị chúng ta, từ đó để cho phàm nhân chúng ta có thể ngẩng đầu lên được. Lý Niệm Phàm nhìn chăm chăm vào Chu Vân Vũ. Hóa ra, cái tên này trước đó thành khẩn, nhận sai là giả. Chung quy là còn muốn lấy thân thể phàm nhân đối với người tu tiên. Cũng khó trách, hắn là vương tử cao quý, khả năng không quen nhìn người tu tiên cao cao tại thượng đi. Loại mất cân bằng này trong lòng không có khả năng được ma diệt. Tuy nhiên, khát vọng là rất lớn. Hiện tại vương triều ở thế giới tu tiên mọc lên san sát. Phàm trần căn bản không có một cái vương triều chính thống. Nếu thực sự được chỉnh hợp lại thì đúng là một cỗ lực lượng. Dù sao câu nói nhiều người thì lực lượng lớn thế này, nhưng là chí lý. Căn bản không cần phải cân nhắc quá nhiều, Lý Niệm Phàm trực tiếp lắc đầu. Không nghĩ, không nghĩ, thật ra thì trong lòng ngực của ta căn bản không có khát vọng gì. Nhất thống thiên hạ, cái này cần hao tốn bao nhiêu thời gian? Lý Niệm Phàm bây giờ không kịp chờ đợi mà muốn phân rõ giới hạn với Chu Vân Vũ. Chu Vân Vũ một mặt tiếc nuối há to miệng không có cách nào nói ra tiếp. Chờ mặc nửa ngày hắn mở miệng. Xem ra Lý công tử, chí không ở chỗ này, ta không ép người đi vào con đường không thích. Thật ra thì ngoài ôn dịch, ta còn một vấn đề khó muốn mời Lý công tử giải hoặc. Cứ nói đừng ngại. Lý Niệm Phàm không có từ chối, dù sao đối phương khá là ý chí khát vọng của một vị vương tử, vẫn là phải kết một cái thiện riêng. Hạ triều ta ở khu vực trung bộ, nhưng ba mặt đều xảy ra nạn thổ phỉ. Một phương thổ phỉ không đủ gây sợ, nhưng cái này ba phương thổ phỉ e ngại quốc uy vương triều ta. Bởi vậy âm thầm kết minh, như thể tay chân. Một khi chúng ta tiến công một phương thổ phỉ, hai phương khác sẽ nhanh chóng tiếp viện, thậm chí trực tiếp công kích vương triều ta. Dứt lời mặt mũi Chu Vân Vũ đầy vẻ u sầu, nhức đầu không thôi. Đây đối với hắn mà nói quả thực chính là tình thế không có cách gì giải, cảm giác chỉ có thể dựa vào vũ lực mang tính nghiền ép mới có thể giải quyết. Mỗi lần như tới, khát vọng trong lồng ngực của hắn trở nên đặc biệt xa vời. Đến ba phương thổ phỉ thôi mà cũng không giải quyết được, nhất thống thế giới tu tiên, chẳng phải chuyện tiếu lâm hay sao? Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua cái bàn, từ bên trong lồng hấp lấy ra một cái bánh bao sau đó cầm lấy đũa, thìa và đặt xung quanh bánh bao. Để sinh động hơn, chúng ta có thể so cái bánh bao với hạ triều. Đũa thìa, đại biểu cho ba phương thổ phỉ. Trong đó phương thổ phỉ nào là lớn nhất? Chu Vân Vũ đầu tiên sững sờ sau đó đưa tay chỉ vào cái đĩa. Cái đĩa lớn nhất. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh tượng trên bàn suy nghĩ một lát, trong lòng đó có kế sách. Đũa và thìa, đĩa ba phương như thể tay chân, nhưng cũng không phải làm bằng một khối sắt. Hơn nữa trong các phương thổ phỉ chắc chắn tồn tại tư lợi cá nhân và không tín nhiệm lẫn nhau. Muốn phá cục, không khó. Trong lòng Chu Vân Vũ cuồng loạn lập tức hết sức vui mừng. Lúc đầu hắn chỉ mang tâm thái thử một chút, không nghĩ tới thế mà thực sự có biện pháp giải quyết tới. Kỳ nhân, hoàn toàn xứng đáng kỳ nhân. Hai mắt hắn tỏa sáng, không kịp chờ đợi nói. Không biết bánh bao nên làm như thế nào? Ta có một kế, tên là ly gián. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thừa nước đục thả câu. Đáng tiếc trên mặt hắn không có tròm râu. Nếu như lại vuốt một cái vậy thì thật thành cao nhân ẩn sĩ rồi. Ngay cả phương diện binh pháp chính mình cũng chỉ cần nháp một cái có thể nghĩ ra 10 cách phá cục này. Tài hoa hơn người cùng lắm cũng chỉ vậy mà thôi. Chu Vân Vũ lúc này đứng dậy, làm đủ lễ tiết kích động. Còn xin Lý công tử dạy ta. Lý Niệm Phàm cười nói, đũa, thìa và đĩa, ba phương thế lực này thế nhưng có tù binh trong tay của bánh bao không? Tự nhiên là có. Trong mắt Chu Vân Vũ lóe lên vẻ nghiêm nghị. Tù binh xử trí thế nào? Giết một người răn đe trăm người. Tên hộ vệ sau lưng Chu Vân Vũ đột nhiên thốt ra. Lý Niệm Phàm khoác tay. Ha ha ha, giết thì chắc chắn có thể biểu lộ ra uy phong, nhưng không phải là cách giải quyết vấn đề. Ngược lại sẽ khiến đũa, thìa phối hợp với nhau càng thêm chặt chẽ. Chu Vân Vũ nhướng mày. Chẳng lẽ không giết? Tự nhiên phải giết, tuy nhiên chỉ nên giết một phần. Lý Niệm Phàm ngừng lại một chút. Nếu như giết tù binh của thìa và đũa, thả ngược tù binh của đĩa ra, thìa và đũa sẽ có cảm tượng thế nào? Đôi mắt Chu Vân Vũ lập tức sáng lên nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Lý Niệm Phàm tiếp tục. Lúc này bánh bao lại điều động sứ thần tới đĩa, thuận tiện đưa lên một số quà tặng đi lấy lòng đĩa, kết quả lại sẽ như thế nào? Chu Vân Vũ đứng dậy, có một loại cảm giác vén lên mây mù, lẩm bẩm nói. Đĩa sẽ cho rằng bánh bao sợ nó sinh lòng ngông cuồng, mà đũa thìa sẽ không hài lòng. Chỉ là như vậy thì còn chưa đủ. Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục nói. Vào lúc này bánh bao lại để cho những người truyền ra tình báo cơ mật, nói đĩa quy thuật bánh bao, chuẩn bị cùng nhau diệt trừ đũa và thìa. Nhưng ngay sau đó, bánh bao đột nhiên lĩnh xuất đại quân đi bao vây đĩa, tuyên bố muốn tiêu diệt đĩa. Chuyện gì sẽ xảy ra? Thìa và đũa sẽ cho rằng đây là kế sách của bánh bao và đĩa, từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không dám dẫn binh đi ra hỗ trợ đĩa. Toàn thân Chu Vân Vũ đều nổi lên một lớp da gà, da đầu run lên, bắt đầu bước tới, giọng nói gần như run rẩy. Rượu, rượu à! Căn bản không cần Lý Niệm Phàm phải nói tiếp, hắn lẩm bẩm. Ngay vào lúc thìa và đĩa do dự, bánh bao nắm chặt thời gian hoàn toàn có thể một lần hành động mà tiêu diệt đĩa. Cục này phá xong. Lý công tử đại tài, xin nhận ta cúi đầu. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc, là một đại đế với Lý Niệm Phàm, chân thành nói. Nếu như có Lý công tử giúp ta, thiên hạ này lo gì không bình nổi. Lý công tử không ngại về cân nhắc một chút. Đệ tử nguyện chia thiên hạ với ngài. Thế mà hắn xưng đệ tử, thái độ tỏ ra vô cùng thiêm tốn. Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ, không cân nhắc, chính ngươi cố gắng lên. Nếu như Lý công tử nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể tới bánh bao tìm ta, đệ tử lúc nào cũng đợi đại giá công tử. Chu Vân Vũ lại bái một cái. Hôm nay đã quấy rầy nhiều, dùng binh tác chiến, điều quan trọng nhất là hành động nhanh chóng, ta cần phải trở về, như vậy xin cáo từ. Lý Niệm Phàm nhìn vào bóng dáng vội vã rời đi của Chu Vân Vũ không thể không mỉm cười. Vương tử Vương Triều Phàm Trần A, nếu như thực sự có thể thể hiện được khát vọng to lớn của hắn mà nói thì thế giới tu tiên sợ rằng sẽ trở nên rất đặc sắc. Thu thập đơn giản một phen. Tiểu Đắc Kỳ, đi thôi, về thôi. Chủ quán đằng sau nhiệt tình hô to, Lý công tử đi thong thả, rảnh lại tới à. Về phần Chu Vân Vũ thì mang theo hộ vệ của mình vội vã chạy ra khỏi thành, đang chuẩn bị tiến về phía Hạ Triều. Tuy nhiên, lại bị một thư sinh chặn đường. Thư sinh mặc quần áo rất đơn giản, rồi có một loại khí chất mà không cách nào có thể xem nhẹ. Tiểu sinh Mạnh Quân Lương bái kiến vị công tử này. Chu Vân Vũ đáp lễ. Chu Vân Vũ vương tử Hạ Triều. Mạnh Quân Lương nói ngay vào điểm chính. Chu vương tử, tiểu sinh có một cái yêu cầu quá đáng, có thể nói cuộc trò chuyện vừa rồi mà ngươi và Lý công tử nói ta biết được không? Chu Vân Vũ nhướng mày. Chuyện này... Mạnh Quân Lương mở miệng. Thật ra thì ta là thư đồng của Lý công tử. Lúc đầu trong lòng có nghi hoặc muốn mời công tử giải đáp, nhưng sợ trêu chọc công tử không hài lòng. Thấy các ngươi trò chuyện vui vẻ, không thể không sinh lòng tò mò. À, hóa ra là thư đồng của Lý công tử. Thái độ của Chu Vân Vũ lập tức khá hơn nhiều. Không bằng cùng ta đi Hạ Triều làm khách, cũng là chúng ta vừa đi vừa nói được. Mạnh Quân Lương gật đầu. Cũng tốt, mời. Hai người vừa đi vừa nói, Mạnh Quân Lương lặp đi lặp lại nhai nuốt mấy lời nói Chu Vân Vũ. Trong mắt, khi thì chấn kinh, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Không ở vị trí đó thì không thể bàn về việc của vị trí đó. Kế ly gián quả thực là kế sách hay. Lấy bánh bao so sánh với quốc gia, đũa thìa đĩa so sánh với ba phương thổ phỉ. vừa đơn giản lại dễ hiểu, cũng chỉ có Lý Công Tử mới có thể làm ra được. Mạnh Quân Lương không ngừng cảm khái, vẻ mê man bên trong ánh mắt hắn bắt đầu hơi tàn đi, vẻ mặt khôi phục lại một chút. Sự thông hiểu thiên địa của Lý Công Tử vẫn là một mực sâu như vậy. Mạnh Quân Lương sợ hãi lên tiếng thán phục, sau đó nói, cuối cùng, ta đã hiểu ta chưa làm đủ ở đâu. Chu Vân Vũ hiếu kỳ, không biết Quân Lương nói là chỗ nào. Mạnh Quân Lương hít sâu một hơi, là việc vận dụng. Lý Công Tử không chỉ thấu hiểu thiên địa chí lý mà còn có thể sử dụng trong lời nói và việc làm. Đây mới là sự đạo, ta tự nhận đã hiểu được rất nhiều, tuy nhiên chẳng qua chỉ là lý luận suông, không có chỗ nào dùng được. Giống như kế lý gián này, ta cũng có thể nhìn thấu ba bên thổ phỉ đều có tư tâm của chính mình, sẽ nghĩ tới kế đi gián. Nhưng cụ thể áp dụng như thế nào thì ta lại khó nghĩ ra được. Đôi mắt Chu Vân Vũ sáng lên, theo cột đèn treo lên mời nói. Quân Lương nếu như cảm thấy thiếu khuyết thực tiễn, sao không tới hạ triều ta, vừa vặn có thể thi triển thân thủ. Mạnh Quân Lương không từ chối mở miệng nói, vậy thì ta từ chối bất kính. Đi, ta sẽ trở về hạ triều, sẽ vì Quân Lương huynh mở tiệc đãi khách. Lâm Tiên Đạo Cung. Mấy đạo độn quang từ đằng xa lao tới, sắc mặt Tần Mạn Vân không phải rất tốt, sau lưng còn đi theo mấy tên đệ tử. Chu Đại Thành mở miệng. Mạn Vân, tình huống bên ngoài thế nào? Thật không tốt. Tần Mạn Vân lắc đầu, bên trong giọng hiện ra lo lắng. Ôn dịch lan tràn với tốc độ thực sự quá nhanh, đằng sau hình như có tác động của ma nhân. Phương Nam và phương Tây cũng đã không chỉ là thôn trang và thành trì, có không ít tông môn đều bị tiêu diệt. Bên trong ma nhân, có người liên tiếp nhận ra ma thần quán đỉnh cũng càng ngày càng nhiều. Chu Đại Thành thầm giật mình. Đã tới bước này rồi ư? Tần Mạn Vân thở dài nói. Lần này là phàm nhân gặp tai họa quá nhiều, tăng thêm con đường tiên phàm cắt đứt quá lâu, đã có lúc tiên nhân rất lâu không xuất hiện, tín ngưỡng của mọi người đối với tiên nhân đã không đủ lớn. Lại có ma nhân truyền bá lý niệm của ma thần, tự phàm nhân tất nhiên dễ dàng chịu ảnh hưởng. Thậm chí ở phương Nam đã có người thành lập vương triều, chuyên môn thờ cúng ma thần, chinh chiến tứ phương, đang điên cuồng mở rộng lãnh thổ. Nếu như nhất thống phàm nhân toàn bộ thế giới tu tiên, hậu quả kia. Chu Đại Thành nhịn không được cau mày nói, những năm gần đây tu sĩ chúng ta quả thực có chút không để ý tới lực ảnh hưởng của phàm nhân. Phàm nhân mới là chủ yếu trên thế giới tu tiên, cái gọi là thiểu số phục tùng đa số, một khi hướng gió của cái chủ yếu này thay đổi, thì đây chính là đòn đánh rất chí mạng. Hơn nữa, chỗ quan trọng nhất là... Tần Mạn Vân hít sâu một hơi ngưng trọng nói, hình như ở chỗ chúng ta cũng xuất hiện chứng bệnh ôn dịch. Cái gì? Sắc mặt Chu Đại Thành thay đổi đến khó tin, lên tiếng kinh hồ. Lan tàn tới chỗ chúng ta rồi, nhanh như vậy. Lúc đầu không phải nhanh như vậy, nhưng có ma nhân nhúng tay vào thì nhanh như vậy. Tần Mạn Vân có chút sốt ruột tiếp tục nói, cho nên việc bây giờ quan trọng trước mắt chính là phải tranh thủ thời gian tới tìm sư tôn, để hắn ra mặt định đoạt nên xử lý chuyện này như thế nào. Tìm sư tôn ngươi? Sắc mặt Chu Đại Thành lập tức trở nên cổ quái, có chút muốn nói lại thôi. Khóe mắt Tần Mạn Vân hơi giật giật một cái. Sao vậy? Sư tôn mình lại làm ra chuyện gì? Chu Đại Thành ấp a ấp úng. Cung chủ chỉ sợ hắn tạm thời không có tinh lực xử lý chuyện này. Tần Mạn Vân hơi kinh hãi. Trong lòng có một loại dự cảm không tốt, lo lắng không yên. Sư tôn có phải xảy ra chuyện gì nữa hay không? Hắn ở đâu? Giọng điệu Chu Đại Thành mang theo chút phức tạp mà nói. Ở từ đường, hay đua đòi thật là cực khổ. Đua đòi thật là cực khổ. Trên trán Tần Mạn Vân lấy ra mấy cái dấu chấm hỏi. Sau đó lập tức khống chế đến độn quang. Chẳng mấy chốc đã đi tới từ đường của Lâm Tiên Đạo Cung. Chỉ có điều trạng thái của Dương Mộng Cơ lúc này rất không tốt. Bần thỉu, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, cả người giống như gầy đi trông thấy. Chỉ có thời gian mấy ngày, từ một lão giả tiên khí bồng bềnh, nay biến thành một lão đầu thận yếu ớt tới cực điểm. Tần Mạn Vân giật nảy mình, con mắt híp lập tức đỏ lên, đồng tình nói: sư tôn cũng đã cao tuổi rồi, chẳng lẽ lại bị đại yêu nơi nào thải dương bổ âm sao? Cũng không phải quá đáng chứ. Khuôn mặt của Dương Mộng Cơ tối đen lại, đưa mắt nhìn Tần Mạn Vân, giọng nói khàn khàn nói: Mạn Vân, ngươi cũng biết ta tuổi cao rồi không dễ dàng, cũng không cần thiết phải bôi xấu danh dự của ta. Sư tôn, ngài đây là... Cái này còn không phải vì tương lai của Lâm Tiên Đạo Cung, lo lắng hết lòng như vậy sao? Giọng điệu của Dương Mộng Cơ lộ ra vẻ bi thương và cố chấp. Mấy ngày nay, ta ngày nào cũng phun máu, ý đồ kêu gọi lão tổ xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thấy lão tổ đáp lại. Vậy nên, ta cứ một mực phun máu, liền phun thành như vậy. Tần Mạn Vân lập tức không biết nói gì, rốt cục đã hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Đại Thành, vội khuyên. Sư tôn, không đến nỗi, nói không chừng sư tổ đang có việc, chờ sau này kêu gọi đi. Đồ nhi à, bây giờ thời thế đã thay đổi rồi. Một khi con đường tiên phàm được nối lại, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tiến vào thời đại lão tổ. Người nhìn thấy hai ông cháu Thanh Vân Tốc kia một chút, tuyệt đối là kình địch của chúng ta. Sẽ quá muộn nếu như không kêu gọi được lão tổ. Lời nói của Dương Mộng Cơ rất thấm thía nói tiếp. Nghỉ ngơi tới cũng đủ rồi, lấy cho ta một viên đan dược tới tầm bổ, ta còn có thể phun thêm lần nữa. Tần Mạn Vân vỗ tay vào trán lẩm bẩm. Hài, đua đòi thực là cực khổ. Tần Mạn Vân nhíu mày lo lắng nói. Sư tôn, ngươi nên nghỉ ngơi một lúc, nếu như lại phun ra nữa thì không thể nào chịu được. Yên tâm, để cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là càng già thì càng dẻo dai. Diêu Mộng Cơ không để ý lắm khoác tay, tranh thủ thời gian lấy đan dược bổ sung tới đây. Ta nói cho ngươi, trải qua nhiều lần phun này, ta nắm giữ được bí quyết, phải biết làm sao để phun tới không thiếu cũng không ít, vừa đủ, có hiệu quả. Không bao lâu đã có đệ tử đưa đan dược tới. Diêu Mộng Cơ nuốt xuống, lập tức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bắt đầu hiện ra một chút hồng hào. Sống lưng cũng không thể không dựng thẳng lên. Hiệu quả rõ rệt. Cúi đầu phun máu, dâng hương kêu gọi. Toàn bộ động tác này đã thuần thục đến mức làm cho người ta đau lòng. Chỉ có điều sau khi thời gian khỏe khoắn ngắn ngủi trong thời gian đó, theo một lần nữa phun ra, Diêu Mộng Cơ càng ngày càng không gượng dậy nổi. Miệng khô khốc, thân thể cũng giống như đang run rẩy. Lão tổ à, ta đã thật cố hết sức rồi. Nếu như lần này ngươi không xuất hiện, ta thực sự không cách nào phun ra nữa. Bằng không, sẽ chết bởi vì phun tinh huyết mất. Diêu Mộng Cơ quầu trong tuyệt vọng. Vạn người đừng như xe bị tuột xích, tranh thủ thời gian hiển đinh. Giống như có thể nghe được lời cầu nguyện của hắn, bia đá tiên nhân thêm hạt đột nhiên sáng lên. Ánh sáng trắng tỏa sáng lập tức bao phủ toàn bộ từ đường. Khí tức cuồn cuộn tràn nhập ở trong mảnh thiên địa này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó khuôn mặt nghiêm nghị một chút lại, hữu hiệu. Tiên nhân sắp xuống sao? Chu Đại Thành một tay cầm thứ giữa đũng quần, một tay vén quần ngẩng đầu trợn mắt nhìn ngược dị tượng trên trời. Đua đòi thành công rồi sao? Đúng là chuyện cố gắng hết sức cũng thành công nha. Diêu Mộng Cơ thì càng kích động tới run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc lóe sáng ra từ bi đá kia, kích động tới run giọng nói, sư công. Chỗ đó một bóng mờ đang từ từ ngưng tụ lại. Chỉ có điều ngay sau đó, thần sắc trên mặt bọn họ chính là đột nhiên cứng đờ ra, ánh mắt cổ quái nhìn vào bóng mờ đó, bộ dáng thật khó có vẻ tin nổi. Đó là một nữ tử, tuy rằng không thể nói là vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng xem như là phong thái yêu kiều. Hơn nữa không giống với thiếu nữ ngây ngô, nữ tử này không biết là dáng vẻ thướt tha hay khí chất đều vô cùng thành thục. Trên người có lồi có lõm, mỗi góc cạnh đều tỏa ra đặc biệt phong tình. Thuộc về loại kia là loại nữ nhân đưa mắt đã biết làm trong lòng người sinh mơ màng. Quá quen, cảm giác cũng sắp tràn ra tới. Bên trong người tu tiên, nam tử ít khi cố ý giữ ngoại hình của mình. Thay vào đó bọn họ thích để râu với ria, làm thành bộ dáng tiên phong đạo cốt. Nữ tu tự nhiên thì không, các nàng vẫn rất để ý tới vẻ bề ngoài của chính mình. Mấy tên trưởng lão chỗ này cũng nhìn tới ngây ngẩn cả người, thế nhưng khi nghĩ tới tuổi tác của cái bóng mờ này thì lập tức tỉnh táo lại rất nhiều. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là trạng thái nữ tử này hiển nhiên thật không tốt, bóng mờ rất nhạt, một bộ dáng hữu khí vô lực, không phải đứng mà là nằm ngửa trên mặt đất, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, dáng vẻ hít vào thì nhiều, thở ra thì ít, không đáng bao nhiêu. Dáng vẻ này cùng Dương Mộng Cơ lúc này thực sự có mấy phần tương tự, đều là trạng thái nửa chết nửa sống. Dương Mộng Cơ đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó mở miệng, sư công, sư công. Nữ tử kia nhìn mọi người một cái yếu ớt nói, là Mộng Cơ à, ngươi làm sao thay đổi thành như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng sắp chết? Ta chỉ là linh khí quá hao tổn. Sư công, ngươi nói ngươi sắp... Tâm trạng Diêu Mộng Cơ rung động trợn tròn mắt, giọng cũng đang run rẩy. Những người khác cũng đều nhìn vào nữ tử kia, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một cỗ thương cảm động thời đột nhiên xông lên đầu. Đây chính là tiên nhân à? Một người duy nhất của Lâm Tiên Đạo cung phi thăng thành tiên, thế mà đã sắp chết rồi. Tại sao như thế? Nữ tử kia cười. Được rồi, không có gì phải bi thương. Tiên giới và thế giới tu tiên cũng không có gì khác nhau đâu. Tiên nhân tự nhiên cũng sẽ chết. Đáng tiếc, ta không cách nào độ tiên khí xuống tới. Bằng không, khi ta chết cũng không tính lãng phí. Nàng nhìn Diêu Mộng Cơ mở miệng. Sư phụ người đâu? Sự hứng thú của Diêu Mộng Cơ có chút trùng xuống trả lời. Sau khi sư công phi thăng được 200 năm, hắn liền độ kiếp, sau đó một bực không trở về. Bóng mờ sững sờ một lát cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cỡ nào, ngoài miệng nói. Hắn quá hiếu thắng, lại nóng lòng cầu thành, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Không thể vượt qua thiên kiếp, mới chưa tới 2.000 tuổi, có chút đoản mệnh. Diêu Mộng Cơ chịu đựng thương thế trong nội tâm mở miệng nói. Sư công, đây là đệ tử ta thu nhận, Tần Mạn Vân. Ồ, còn là nữ tử. Bóng mờ lộ ý cười, sau đó đưa mắt đánh giá Tần Mạn Vân. Con người đột nhiên trợn lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Anh hậu kỳ, tiểu nữ hoa, người bao tuổi? Tần Mạn Vân cung kính trả lời, bẩm sư tổ, sang thu là tới 30. Còn chưa tới 30 tuổi đã là Nguyên Anh hậu kỳ, thiên phú này so với ta năm đó còn phải mạnh hơn nhiều. Bóng mờ cẩn thận nhìn vào Tần Mạn Vân, vẻ hài lòng trong mắt căn bản không ngăn được tiếp tục nói. Hơn nữa chỉ nói riêng về ngoại hình, thế mà cũng có thể sàn giàn với ta. Khó được. Mộng Cơ, ngươi thật đúng là thu được một đồ đệ tốt. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu, hốc mắt lại có chút ướt át. Mấy ngàn năm, sư công vẫn là dáng vẻ như trước kia, ngay cả phong cách nói chuyện tự sướng kia cũng không có thay đổi. Nhớ rõ khi đó chính mình mới có mười mấy tuổi, đảo mắt thời thế đã thay đổi. Nữ tử hăng hái năm đó tuy rằng đã đạt tới mục đích thành tiên, nhưng bây giờ nguy cơ sớm tối. Những kỷ niệm trước kia chợt lóe lên, để cổ họng của hắn hơi khô, chát chát, cố nén nước mắt khàn khàn. Sư công, thương thế ngươi có biện pháp cứu chữa không? Thương thế của ta các ngươi cũng không cần nghĩ, thứ ta cần căn bản nằm ngoài toàn bộ thế giới tu tiên. Nữ tử lắc đầu thản nhiên, ở trước khi còn có thể trở về một chút, hơn nữa thấy được đồ tôn hài lòng như vậy, có thể nhắm mắt xuôi chân. Nàng mỉm cười đưa tay khẽ vung lên, lập tức một loại quả rơi tới trước mặt Tần Mạn Vân. Lần này trở về sư tổ không kịp giúp các ngươi làm gì quá nhiều, cũng chẳng có thứ gì tốt để tặng, dùng cái này làm lễ gặp mặt vậy. Quả này chỉ lớn bằng quả nhãn, toàn thân màu tím trông có chút giống quả mận. Diêu Mộng Cơ lặng lẽ thoáng nhìn sư công nhà mình, thấy ánh mắt nàng nhìn chăm chăm mọi người, bộ dáng kích động, sắc mặt vốn tái nhợt vậy cũng trở nên có chút hồng nhuận, trong lòng không thể không buồn cười. Biết tính cách sư công nhà mình, hắn hoàn mỹ ở một bên đóng làm vai phụ nói, sư công, đây là làm gì? Làm sao chưa thấy bao giờ? Không phải đồ ăn tiên giới chứ? Nữ tử cho Diêu Mộng Cơ một cái ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy rồi giới thiệu đơn giản. Đây là một loại linh quả đặc thù tên là đạo quả. Đạo quả? Mọi người đều sửng sốt một chút. Nữ tử này càng hài lòng hơn đối với phản ứng mọi người có chút tự đắc. Linh quả này xem như ở tiên giới cũng vô cùng hiếm thấy, chính là ta bên trong một cái di tích viễn cổ may mắn thu hoạch được. Vì thế, thậm chí còn giao thủ qua với hai tên tiên nhân. Tuy nhiên còn may, ta cuối cùng nhanh hơn chút ung dung mà thối đuôi. Di tích viễn cổ, giao thủ với tiên nhân. Tất cả mọi người đều khát khao điều đó, với vẻ mặt kinh ngạc và mong đợi, ánh mắt nhìn về phía đạo quả lập tức thận trọng lên. Nữ tử kia khẽ mỉm cười. Các người có biết công hiệu gì không? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Công hiệu quả này, các người chắc cũng không dám nghĩ. Nữ tử chủ tâm khoe khoang, bên trong ánh mắt lộ ra thần bí trịnh trọng nói. Nó ẩn chứa đạo vận. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 38 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta đã thấy Diêu Mộng Cơ cũng đang rất tranh thủ tích cực để liếm cầu. Câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye!